Sửu Thúc, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mến tặng chương này cho tất cả các bạn đã ủng hộ Sửu Thúc bấy lâu nay. Trông nháy mắt khi dục vọng nóng bỏng tiến vào khoang miệng Dung Thụy Thiên, thần sắc Tịch Nhạ Hoài đã không còn giữ được nét trầm ổn lúc trước, ngay cả hô hấp đều trở nên ồ ồ, miệng Dung Thụy Thiên vừa mềm mại vừa nóng bỏng ướt át, dù chỉ là đơn giản hàm chứa y thôi nhưng vẫn khiến y thật hưng phấn. Vì để khiến cho y càng thêm khoái cảm, Dung Thụy Thiên vụng về liếm mút, kỹ xảo thực chúc chắc, có vài lần làm răng nanh đụng trúng Tịch Nhạ Hoài. Tịch Nhạ Hoài đau đến thở dốc, lại hưng phấn mà nắm lấy tóc Dung Thụy Thiên. Loại khoái cảm mãnh liệt này không phải là phản ứng sinh lý, mà là sự thỏa mãn về mặt tâm lý. Đã lâu rồi không vì đàn ông làm chuyện như vậy, muốn nói bài xích thì trong lòng Dung Thụy Thiên khẳng định là có, nhưng vẫn kiên trì làm cho Tịch Nhạ Hoài mút liếm, ngậm lấy, chậm rãi dùng miệng khiêu khích vật cứng nóng cháy ấy. Tịch Nhạ Hoài nhìn Dung Thụy Thiên đang ghé vào giữa hai chân y, con ngươi sâu đến nỗi giống như nước biển xanh thẳm, y nắm chặt đầu Dung Thụy Thiên, làm cho hắn nuốt lấy dục vọng mình càng sâu hơn, càng nhanh hơn, nhồi vào toàn bộ khoang miệng hắn. Toàn thân Dung Thụy Thiên ửng hồng, ánh mắt ướt át, tuy rất không thoải mái nhưng vẫn tiếp tục phun ra nuốt vào, dịu ngoan đến nỗi khiến cho Tịch Nhạ Hoài đau lòng. Y nắm chặt đầu Dung Thụy Thiên, kềm lòng không được mà cử động trong khoang miệng hắn, đưa dục vọng hướng vào giữa đôi môi cánh hoa ấy, thúc vào thật sâu rồi lại rút ra, nơi đó vẫn chặt chẽ bao lấy y như trước, khiến cho Tịch Nhạ Hoài có cảm giác phấn khởi như đang xỏ xuyên qua thân thể hắn. Cuối cùng nhịn không được, một tay ôm Dung Thụy Thiên đặt lên trên đùi, đem cự vật cương lớn của giống được gắt gao đặt trước hậu huyệt hắn, thúc mạnh lưng, dục vọng cực đại đột nhiên cắm vào. Ô ô, Dung Thụy Thiên khó chịu nằm sấp lên ngực Tịch Nhạ Hoài, cố thích ứng với cảm giác chướng bụng khi bị dị vật tiến vào cơ thể. Hãy thả lỏng một chút, dục vọng đã sớm khiến cho hai mắt Tịch Nhạ Hoài đỏ lên, nhưng y không muốn làm thân thể Dung Thụy Thiên bị thương, thế là thong thả vuốt ve mông hắn, dùng sức tách sang hai bên, rồi mới đem vật cứng to lớn nóng rực chen vào đũng đạo chật hẹp ấy, cho đến khi hoàn toàn tiến vào thân thể hắn, chặt chẽ đến không còn khe hở. Hạ thể có loại cảm giác bị nứt vỡ, Dung Thụy Thiên thống khổ thở dốc, trong cơ thể dâng lên từng đợt tê dại, trước đỉnh dục vọng cũng tràn ra chất lỏng. Mị, hắn bất an vặn vẹo, gương mặt phiếm hồng đang cau mày rên gì kia gây nên một sự kích thích mãnh liệt cho Tịch Nhạ Hoài. Tịch Nhạ Hoài không hề cố kiềm chế mà đưa đẩy, va chạm kịch liệt, đong đưa thắt lưng kiên cường dẻo dai, đem dục vọng hùng tráng nhét vào thân thể Dung Thụy Thiên, sau khi rút ra lại mạnh mẽ xỏ xuyên qua, đâm thật sâu vào nơi sâu nhất, ôm lấy thân thể hắn cùng nhau phập phồng theo nhịp. Dâng trào, ngay sau đó động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cuồng dã, tiết tấu dần dần không khống chế được. Ân, a, Dung Thụy Thiên bị va chạm đến nỗi những tiếng rên rỉ bị phá tan thành từng mảnh nhỏ, nơi kết hợp với Tịch Nhạ Hoài vừa đau lại vừa nóng giống như bị lửa thiêu đốt, trong sự đau đớn mang theo niềm vui thích khó có thể hình dung, hắn nắm chặt bờ vai vững chãi của Tịch Nhạ Hoài, làm khi nơi mẫn cảm bị ác ý nghiền ép ma sát, khoái cảm đột nhiên giống như bão táp mà thổi quét hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa chiếu lên hai bóng người đang quấn lấy nhau trên giường, trong không khí đan xen tiếng nước ái muội ướt át, hai người ướt đẫm mồ hôi mà ôm lấy nhau, nhiệt độ ma sát giữa da thịt với da thịt khiến người ta càng động lòng. Tịch Nhạ Hoài chú ý đến thân thể Dung Thụy Thiên, phát hiện thứ thuốc kia trừ bỏ thúc dục thì cũng không nguy hại đến thân thể, nên y cũng yên lòng, y ngẩng đầu nhìn sâu vào Dung Thụy Thiên, cúi đầu hôn hắn, đầu lưỡi len lỏi vào đôi môi cánh hoa của hắn, mút lấy đầu lưỡi hồng hào ướt át, bừa bãi khiêu khích quấn lấy. Đầu lưỡi Dung Thụy Thiên cũng xâm nhập vào miệng Tịch Nhạ Hoài, hai người mút lấy nhau. Gờ ngực kịch liệt phập phồng, đáy mắt bắt đầu khởi động cơn sóng dữ dội muốn ngừng mà không được. Tịch Nhạ Hoài ghìm chặt Dung Thụy Thiên, hùng hăng đưa đẩy thúc sâu vào thân thể hắn, Dung Thụy Thiên thở hổn hển, hai chân quặp chặt lấy thắt lưng kiên cường dẻo dai của y, huyệt khẩu đỏ bừng nuốt lấy vật cứng nóng bỏng thô to kinh người ấy, vách trong ướt át nóng cháy khi y rút ra liền ngay lập tức miết chặt lấy y, điều này làm cho động tác của Tịch Nhạ Hoài càng sâu hơn càng mạnh mẽ hơn, hai tay đùa bỡn thân thể Dung Thụy Thiên, dụ dỗ vuốt ve dục vọng đang tăng vọt của hắn. Thoải mái không? Cần nhanh thêm chút không? Hay là muốn anh dừng lại? Không cần, đừng có ngừng, Dung Thụy Thiên đầu đầy mồ hôi lắc đầu, khi Tịch Nhạ Hoài thúc thật mạnh vào thân thể hắn, hắn liền gắt gao kẹp chặt thắt lưng y, thoạt nhìn bộ dạng thực đói khát. Tịch Nhạ Hoài đương nhiên biết hắn có thể nói được như thế là do tác dụng của thuốc, y quá rõ ràng tính cách của Dung Thụy Thiên, nếu là lúc bình thường thì hắn sẽ không có hành vi như vậy, liền ngay cả ở trên giường đều rất ít phát ra thanh âm, hắn cho rằng thanh âm ấy thật xấu hổ, vậy nên Tịch Nhạ Hoài thực quý trọng cơ hội này, dưới sự giật dây của y, Dung Thụy Thiên liền nói ra. Tiếng gầm ngữ mà ngày thường hắn sẽ không nói, y lại thêm cực hạn thô tục lại điên cuồng. Thích anh thao em như vậy sao? Ngô ngô, thích như vậy sao? Dung Thụy Thiên ánh mắt ướt át nhìn y. thích anh thao tôi, anh thích em như vậy nhất, nếu muốn thoải mái thì tự mình ngồi lên, dựa vào phía sau mà cao trào cho anh xem. Tịch Nhã Hoài nắm chặt tay Dung Thụy Thiên, trong con ngươi hẹp dài đong đầy hơi thở y làm cho Dung Thụy Thiên ngồi lên bụng mình. Làm cho vật cứng ngày càng bành trướng lên của mình xỏ xuyên đến nơi sâu nhất, sức nặng toàn thân đều đặt tại nơi kết hợp này, Dung Thụy Thiên có rút thân thể, vật cứng vừa dài vừa nóng đang đứng thẳng bất động trong cơ thể hắn, mà dục vọng phía trước lại cương đến khó chịu, Dung Thụy Thiên vặn vẹo thân thể, tham lam phun ra nuốt vào vật cứng to nóng, nhưng độ mạnh yếu lại vẫn còn chưa đủ thỏa mãn hắn. Vành mắt Dung Thụy Thiên đỏ lên nhìn Tịch Nhã Hoài. Đừng như vậy, Ngô, Tịch Nhã Hoài, tha tôi đi, em muốn cái gì, tôi muốn anh. Tịch Nhã Hoài lộ ra tươi cười thỏa mãn, trong nháy mắt dùng sức thúc vào thân thể Dung Thụy Thiên, nhìn cảnh sắc mỹ mà chính mình đang ra vào trong thân thể Dung Thụy Thiên, liên tục hôn môi Dung Thụy Thiên, cử động phần eo va chạm cánh mông hắn, giống như muốn đóng đinh hắn vào trên giường, sâu đến nỗi tựa hồ ngay cả vật hình cầu đều sắp đẩy đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Thụy Thiên thở hổn hển ôm lấy Tịch Nhã Hoài, mỗi khi Tịch Nhã Hoài đâm vào thân thể hắn, chóp mũi liền phát ra tiếng thở dốc nóng ướt, dịch nhờn dưới hạ thân ồ ồ tràn ra, nơi đang ngậm lấy lợi khí giống được co rút lại càng chặt chẽ. Đừng kẹp chặt như vậy, Tịch Nhã Hoài ồ ồ thở dốc vỗ vỗ cánh mông săn chắc của Dung Thụy Thiên, cảm giác hắn không còn căng chặt như vậy nữa, mới cùng nhiệt tiến vào thân thể chặt chẽ của Dung Thụy Thiên, dẫn dắt người đang hãm sâu vào. Như hắn tiến vào một thiên đường tuyệt vời tốt đẹp. Cách chương.